Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 108, 108, bắt cóc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Liên Thần phóng nhanh trên đường. Bất chấp đèn đỏ, tâm trạng hỗn loạn, anh chợt nhớ đến Kiera. Tại Tề gia, từ sau vụ ám sát, Tề Thiên Mặc ít cho Tần Vô Song ra ngoài một mình. Hôm nay đúng dịp anh ta bay qua Hy Lạp. Tần Vô Song đã chuẩn bị để ra ngoài cùng Phidra. Vốn dĩ ban đầu anh ta muốn cô cùng đi theo nhưng cô lại từ chối. Tề Thiên Mặc biết ngay cô sẽ thừa dịp này để đi chơi nhưng là anh chiều cô. Tuy không nói Tần Vô Song biết nhưng sẽ có một người. Anh ta luôn đi theo cô. Tại quán cà phê, Kie, hay gọi Kỳ đi. Tần Vô Song và Phidra ngồi ở một góc cùng đống đồ của Phidra. Hai cô gái nhàn nhã uống nước. Phidra mở lời. Tần Vô Song liền lấy điện thoại gọi cho Kalin nhưng chưa kịp bấm số thì đã có một số khác gọi đến. Cô liền nhận ra đây là số của Tề gia. Liền đổ mồ hôi. Không lẽ Tề Thiên Mặc về rồi sao? Không thể nào, mới có 2 ngày thôi, anh đi đến 4 ngày cơ mà. Nghĩ đến đây Tần Vô Song hơi lo lắng. Nhưng rốt cuộc cô cũng phải nhấn đồng ý. Kiera, có chuyện rồi. Chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp pha chút lo lắng. Liên, Thần, chuyện gì? Tần Vô Song nhận ngay là giọng của Liên Thần. Nhìn lại dãy số, đây là số của Tề gia mà. Anh ta đang ở Tề gia sao? Nhưng kiếm cô làm gì chứ, chẳng phải bây giờ nên ở cạnh Kalin sao? Kalin, cô ấy biến mất rồi. Câu nói của anh ta làm Tần Vô Song đứng phắt dậy. Mắt tức giận, tay cầm điện thoại như muốn bóp nát nó. Ai, kẻ nào dám? Lời nói lạnh như băng, xen lẫn tức giận. Phidra thấy Tần Vô Song như vậy liền đoán có chuyện không hay xảy ra rồi. Không biết, bọn chúng đem cô ấy đi rồi. Thứ duy nhất còn lại là chiếc nhẫn. Anh đợi ở đó, tôi liền về ngay. Dứt lời Tần Vô Song cúp máy. Có CS, Kalin bị bắt cóc rồi. Phidra chưa kịp hỏi gì Tần Vô Song đã nói. Lời nói khiến Phidra sững sờ, trước sau đó liền tức giận. Khốn khiếp, Kalin sao lại dễ bị bắt như vậy chứ? Reng, tiếng chuông điện thoại của Tần Vô Song. Dãy số rất lạ, chưa bao giờ cô nhìn thấy. Ánh mắt nhìn điện thoại của cô đầy dẫy sự nghi ngờ. Chắc chắn cú điện thoại liên quan đến Kalin. Chào, Kiera thủ lĩnh. Tiếng người truyền từ điện thoại. Kèm theo là tiếng cười man dợ. Tần Vô Song bật loa ngoài để Phidra cùng nghe. Thu cái giọng điệu tởm lợm của ông lại đi. Lời nói lạnh như băng. Lại đầy máu lạnh của cô làm tên trong điện thoại tức giận. Cô, ha ha, cô bạn của cô đang ở trong tay tôi mà còn mạnh miệng như vậy sao? Chẳng lẽ ẻo là như ông? Phidra ngó đầu đá đều ông ta. Lão ta nhận ra chất giọng đặc biệt của Phidra thì cười lớn. Ha ha ha ha, đến Phidra thủ lĩnh cũng ở đây rồi. Rất tốt, đúng rất tốt. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu cái lưỡi của ông được ta đem cho chó ăn đó. Tần Vô Song cất tiếng. Lời nói xuyên thẳng vào tai lão già kia. Hừ, đừng mạnh miệng như thế. Kiera, cô mau đến đây chuộc bạn về, nhớ kỹ đi một mình thôi. Đi một mình, ông sợ tôi hay sao? Lời nói khinh miệt, sức chịu đựng của lão ta sắp đến giới hạn. Chưa bao giờ hắn nhục nhã đến vậy. Miệng lưỡi của hai à tốt thật. Nếu được hắn sẽ xin chủ nhân kéo lưỡi cô ta ra. Không nói nhiều, chỉ một người thôi, đó là cô đó, Kiera hẹn ga. Chưa nói hết câu Tần Vô Song đã ngắt điện thoại. Ha, xem ra việc này cần cô rồi. À, con ả chết tiệt. Cô dám ngắt tôi. Hừ, đợi đó. Chút nữa cô sẽ chết thôi. Lão già bực tức đập điện thoại. Mỉm cười hết sức man dợ, tiếng cười vang xa thật kinh tởm. Tề gia, Liên Thần lúc này đi đi lại lại. Nếu anh mà biết được kẻ nào dám động tới Kalin, nhất định anh sẽ băm kẻ đó cho chó ăn. Một lúc sau thì tiếng xe phóng nhanh vào. Tần Vô Song bước ra. Cậu ở đây đợi tớ đem Kỳ về. Cô nói với Phidra, định bước lại vào xe thì Liên Thần chạy ra, gương mặt lo lắng không che giấu. Là kẻ nào? Lũ người hai mơ. Nghe đến đây Liên Thần liền hiện vẻ sục máu trong mắt. Tôi sẽ đem cô ấy về. Nói xong không trần trừ Tần Vô Song vào xe phóng thẳng ra ngoài. Hai người Liên Thần và Fidrer chỉ biết nhìn nhau. Bọn họ rất lo lắng cho Kalin, nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao Kalin lại không chống trả nổi với mấy tên thuộc hạ chứ? Mặc dù cô ấy là bác sĩ nhưng cũng được tổ chức huấn luyện đàng hoàng. Chỉ là tép diêu của Heimer có thể so với cô ấy sao? Vậy thì có lẽ sẽ có người đứng sau Heimer rồi. Fidrer liền báo chuyện này lại cho mọi người. Ai nấy đều tức giận. Bọn người Heimer càng ngày không xem ai ra gì. Bọn chúng tưởng đối đầu với Death Twist là dễ ư, lại dám bắt người của bọn họ. Xem ra lần này Kiera đi bọn chúng sẽ không được yên ổn đâu. Cương 111. Âm mưu của X-Gem. Chiếc Lambo vàng bóng loáng của Tần Vô Song lao vun vút trên đường. Dừng lại trước trụ sở của Heimer. Tần Vô Song mở cửa bước ra. Xung quanh liền có ba tên cầm súng chĩa vào người cô. Chắc chắn đây là bố trí của lão X-Gem đề phòng cô rồi. Ha, Kie thủ lĩnh, cô đừng manh động đi theo chúng tôi. Lời nói của một tên như đang ra lệnh cho Tần Vô Song. Nhưng biết sao giờ Kalin đang ở trong tay hắn, bắt buộc cô phải nghe theo thôi. Nhưng nếu bọn chúng động đến Kalin thì cô không chắc sẽ không làm gì đâu. Dẫn đường, cô nói nhìn thẳng phía trước liếc hai tên đang định khống chế mình. Hai người thuộc hạ sợ hãi lùi lại bị dọa bởi ánh mắt ghê rợn của cô. Tên khi nãy gật đầu đi trước. Tần Vô Song đi sau vào trụ sở. Tồi tàn thật, bọn chúng dẫn cô đến nơi của lão Heimer đang đứng. Ha ha, Kiera đến rồi sao? Một mình ư, nghe lời đấy. Giọng nói chế giễu của lão khiến Tần Vô Song thầm khinh bỉ. Tôi sợ đến cùng người khác có thể ông chết còn khó coi hơn đấy. Người khác đây chính là Liên Thần. Nếu anh ta mà đến cùng chắc anh ta đốt luôn cái nơi tồi tàn này mất. Nhưng mà như vậy chán lắm, cô còn phải giết hắn rồi thu gom tài sản rồi mới đốt nơi này được. Nếu đốt luôn thì tiếc lắm. Nói gì thì nói chứ Tần Vô Song cô vẫn có niềm đam mê bất diệt với tiền. Mặt của lão khẽ biến sắc. Dù rất nhanh nhưng không thể qua được mặt cô đâu. Còn mạnh miệng sao? Bạn cô đang trong tay tôi đấy. Con cờ hữu ích là Kalin. Lão ta chính là cần cô gái này để dọa nạt cô. Cô ấy đâu? Mau thả ra trước khi tôi mất kiên nhẫn. Giọng không hề kiêng nể của Tần Vô Song. Sức chịu đựng của cô vốn tốt nhưng không phải để áp dụng vào mấy trò nhảm nhí của lão ta. X-Gem dường như đã thấy cô cáu thì cười lớn. Giọng cười kinh tởm khiến Tần Vô Song nhíu mày. Ha ha, đã đến rồi còn nghĩ có thể trở về sao? Một là cô ở lại, cô ta về, hai là cô ta sẽ chết tại đây. Tần Vô Song nhếch mép. Hắn nghĩ hắn là ai? Ba cô chắc, X-Gem, ông nghĩ ông là đối thủ của tôi ư? Chỉ dựa vào một bàn tay tôi cũng có thể khiến ông tan xương thịt ngay tại đây. Lời nói đi kèm ánh mắt chết người của Tần Vô Song còn khiến cả X-Gem hơi khựng người. Nhưng ông ta trấn an, đây là Heimer. Địa bàn của ông ta, hơn nữa còn có người đó, cần gì phải sợ cô ta chứ? Cô ta chỉ có một mình. Trời cũng không cứu cô ta được. Hiện giờ nơi cô đang. Nhiều chuyện quá. Kalin cô ấy đâu, mau cho tôi gặp mặt. Tần Vô Song thừa biết ông ta muốn nói gì. Liền ngắt lời ông ta. Cô ngắt lời tôi. Hơi bất lịch sự, nhưng loại người như ông lịch sự xem như hạ thấp bản thân tôi. Lão ta á khẩu. Mồm miệng của Tần Vô Song nhanh nhạy quá, nửa chữ cũng không cãi được, dương mắt nghe cô đá đều mình. Tức đến tím mặt. Cô, người đâu? Đem con nhỏ đó đến đây. Thuộc hạ liền nghe theo lời, dẫn một cô gái xõa tóc, người mặc một bộ đồ bình thường đi đến. Lão già chết tiệt. Ông có giỏi thì đừng lấy tôi làm con tin. Kalin nhìn thấy Tần Vô Song thì liền hiểu ngay lý do ông ta bắt mình đến đây. Ánh mắt đề phòng quay qua nhìn Tần Vô Song như ngụ ý nói cô chạy đi. Tần Vô Song hiểu ánh mắt của Kalin, nhưng sao cô có thể bỏ mặc cô ấy được chứ? Đừng lo Kalin, nếu tớ có chuyện gì sẽ có người san bằng Heimer thay tớ. Cô trấn an Kalin, tất nhiên rồi, nếu cô xảy ra chuyện thì chắc chắn Tề Thiên Mặc sẽ không để yên cho X-Gem đâu. Cô tin chắc là vậy. Ha ha, cô nói tiểu tử Atrix sao? Ha ha, Heimer không còn e dè đe twist nữa. Lão cười lớn. Sợ gì chứ, đằng sau hắn là người tai to mặt lớn, chắc chắn đe twist không vì Kiera mà đi tranh chấp với người đó đâu. Ai nói gì đâu. Ông tự nhận hả? Kalin lúc này vẫn còn tâm trạng đá đều khiến lão ta tức giận, nhưng nghĩ lại chủ nhân bảo không được giết cô ta. Ông ta quay sang nhìn tên đang khống chế Kalin. Hắn ta hiểu liền định giáng một cú vào người cô thì. Giác, tay hắn liền bị Tần Vô Song bẻ gãy. Động tác vô cùng nhanh gọn khiến lão kia còn chưa kịp nhìn. Cô, gì, chả lẽ tôi điên để hắn làm thương bạn tôi? Câu nói lại khiến Xem á khẩu. Kiera, xem ra tôi xem thường cô rồi. Vậy thì, lão gục đầu, lại cười, nhưng nụ cười lần này có chút bía. N thái và chứa đựng nhiều cảm giác khiến người ta muốn nôn. Tư Ngọc, chủ nhân nói cô xử lý cô ta. Hắn hét lớn, từ đâu một bóng người đàn bà phóng đến. Tốc độ phải nhanh tương đương với Tần Vô Song khi nãy. Cô nhanh chóng né đòn của ả ta. Nhưng cú đấm của ả vừa có lực vừa theo một nguyên tắc nhất định. Chắc hẳn được huấn luyện rất chỉnh chu. Xem ra đối thủ thật sự đây rồi. Cách chương.